Chương 1731, ngươi thật là Hồ Nguyên Vũ. Không sai, người tới chính là Hồ Nguyên Vũ. Sau khi phen vào Athens, lợi dụng lệnh bài và tin tức mà trước đó đám người Meta chuẩn bị, rất dễ dàng tiến vào hoàng cung, đi đến vị trí cung phụng thiên phạt. Tuy nơi đó trận pháp tầng tầng, lại có rất nhiều thánh giả hoàng tộc canh giữ, nhưng lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, muốn tránh né còn có thể làm được. Vì vậy dưới tình huống không kinh động tới bất kỳ ai trong Athens, Hồ Nguyên Vũ thành công tiếp cận thiên phạt và số mệnh Kim Long. Bất quá nếu như bình thường, khi hắn tiếp cận thiên phạt và số mệnh Kim Long, quest thân là thiên tử, dù Hồ Nguyên Vũ che giấu thế nào, hắn cũng sẽ cảm ứng được. Nhưng để Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên là, cho đến khi hắn hoàn toàn thống chế thiên phạt, thành công lấy được chư thiên phong thần kinh viên mãn, cũng không thấy bóng dáng của quest đâu. Cho đến vài giây trước, khí tỉnh nói có người triệu hoán nó, khí tức là của quest, nhưng có điểm gì là tạ. Hồ Nguyên Vũ thông qua thiên phạt, cảm ứng được khí tức triệu hoán kia, rất nhanh thì biết được nguyên do, khóe miệng cười lạnh, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, sau đó mới có tình huống như vừa rồi. Cùng lúc, âm dương tạo hóa tháp và phong thần ấn đồng toạt bay ra, đánh về phía vị thần sứ nhỏ con kia, nhưng để Hồ Nguyên Vũ bất ngờ là, ngay khi đạo kiếm quang kia xuất hiện, gia hỏa này lại không chút do dự chạy trốn. Thậm chí không hề có ý định liên thủ với Mohammed chống cự Hồ Nguyên Vũ. Quanh, âm dương tạo hóa tháp và phong thần ấn đồng thời đánh lên lưng đối phương, nửa thân dưới nổ thành huyết vụ, nhưng hắn không hề có ý định thu về, ngược lại huyết vụ nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành sóng nhiệt ngập trời, như có thể hủy diệt vạn vật càn quét về phía Hồ Nguyên Vũ. Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ có chút nặng nề, đột nhiên thân thể cứng lại, cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang nắm lấy dương vật của mình vuốt ve. Cổ cũng bị người hôn. Cái này. Nhìn Ri đã rơi vào trong dục hỏa, thần trí mê ly, Hồ Nguyên Vũ có chút bất đắc dĩ. Chỉ là không thể không công nhận, Ri quả thật là tuyệt sắc giai nhân. Hồ Nguyên Vũ biến sắc, này giống như một kiểu tự bạo khác của tôn giả, bởi vì không có thánh nguyên và thánh hồn, uy lực yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng đủ làm hắn thận trọng đối đãi, bằng không nhất định sẽ trọng thương. Hồ Nguyên Vũ vội vàng lui về sau, tiện tay cứu lấy mẹ con gai sắp bị lực lượng khủng bố hủy diệt, đồng thời thông qua số mệnh Kim Long, nhanh chóng điều động lực lượng trận pháp trong hoàng cung trấn áp cổ năng lượng kia. Cho đến lúc này, gai vẫn mở trừng hai mắt, không cách nào tin được nhìn thanh niên tuấn dật đang ôm mình ở trong lòng. Lấy thân phận địa vị của gai, dù bị quest giam lỏng trong hoàng cung, nhưng tin tức ở bên ngoài, nàng vẫn rõ ràng nắm được thiên tử Nam Phương tiên giới, minh chủ phe phái liên minh. Tự tay chém qua hai vị thần sứ, phân thây hạ vị thần, chiến tích như vậy, gai muốn không biết cũng khó. Thậm chí ngay vừa rồi, trong lúc tuyệt vọng nhất, nàng còn tưởng tượng nếu có Hồ Nguyên Vũ ở đây, hắn nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu mẹ con nàng và Tây Phương tiên giới trong nước lửa. Cho nên khi Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, một kiếm chém Mohammed tu vi thánh tôn thành hai nửa, lại dùng thiên phạt đánh thành huyết vụ trấn áp, gai còn nghĩ mình bị xuân độc ảnh hưởng, làm cho thần trí không ổn định. Đến khi một vòng tay ấm áp ôm nàng vào lòng, cảm nhận được khí tức dương cương đập vào mặt, gai mới tin tưởng, trước mắt tất cả đều là thật, từng tầng đại trận tiêu tán, cho đến khi không gian nơi này hoàn toàn khôi phục bình thường, là một tâm cung huy hoàng tráng lệ, long sàng trướng rũ, ngọc trụ điêu long, cổ lực lượng hủy diệt kia mới tan hết. Số mệnh Kim Long quấn quanh một đoàn huyết vụ kia không ngừng nhúc nhích, muốn ngưng tụ nhưng không cách nào làm được. Âm dương tạo hóa tháp bay trở về, từ trong tháp, từng sợi rễ tuôn ra, cuốn lấy đoàn huyết vụ kéo về, kèm theo còn có tiếng cười hưng phấn của hóa anh thụ. Thần niệm của Hồ Nguyên Vũ đảo qua, nhưng không cách nào phát hiện tung tích của thần sứ nhỏ con, ngay cả Zeus cũng sớm không thấy bóng dáng, khuôn mặt phong tư khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp càng lộ ra ôn nhu, ánh sáng chiếu rọi người khác. Hai gò má hòa hợp, hào quang trong suốt, tóc búi công chúa. Một vài hạt châu hình tròn tùy ý điểm xuyết, sáng lấp lánh. Đôi mắt long lanh đầy tinh quang, giống như biển xanh, mê hoặc thiên địa, nhưng lúc này tràn ngập mê ly, mị hoặc lan tràn, câu hồn đoạt phách. Ngươi thật là Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nhớ rõ, vừa rồi khi hắn tập trung đối phó Mohammed và thần sứ nhỏ con, Zeus liền kích phát một đạo phù lục truyền tống, phù lục kia ẩn chứa trật tự không gian, trong nháy mắt liền đưa hắn rời đi. Nếu như bình thường, không bị hai vị thánh tôn kiềm chế, Hồ Nguyên Vũ có thể sớm ngăn cản, nhưng tình huống lúc ấy hắn vừa phải trấn áp Mohammed, vừa ra tay công kích thần sứ nhỏ con, nên không cách nào phân tâm ngăn chặn. Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Tataru Thâm Uyên, lấy tu vi của thập cửu thánh tôn đỉnh phong, thiên cơ ở nơi này, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn cảm ứng được, sự tình Zeus là tín đồ tà thần, cũng không cách nào che giấu. Đến lúc đó, chúa tể thánh tôn nhất định không cảm tâm chịu trói, mà khi ấy, cũng là thời khắc phong ấn của Tataru Thâm Uyên phá vỡ, lúc này bên tai lại vang lên thanh âm khiến xương cốt hắn mềm nhũn, làm Hồ Nguyên Vũ không khỏi quay đầu nhìn gai, không hổ là cùng Aphrodite, Hera tịnh xưng Tây Phương Tam Hoa, dung nhan của gai là không có gì bàn cãi. Chương 1732, cứu người. Thay nam nhan kia nhìn chằm chằm mình không nói, gai vốn trúng xuân độc, đang ra sức áp chế, gặp cảnh này càng thêm thẹn thùng, mi hoặc lan tràn, hơi thở không khống chế được trôi nên ồ ồ. Các ngươi đều trúng xuân độc. Khuôn mặt của gai đỏ như quả đào chín mọng, ân một tiếng, đầu giấu vào trong lồng ngực hắn, ở dưới tình huống như vậy gặp hắn, hơn nữa trước đó mình còn mong cầu, nếu đã là ông trời tác hợp, gai sẽ không tránh né, huống hồ, đây không phải là một cơ hội sao, Quest đã chết, thiên phát bị Hồ Nguyên Vũ thu, hoàng tộc như rắn mất đầu, nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Mà Zeus là tín đồ tà thần, chúa tế thánh tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ, một khi phong ấn ở Tataru Thâm Uyên tan vỡ, Tây Phương tiên giới sẽ đứng mũi chịu sào. Những chuyện này gai đều có thể dự tiêu được. Hiện tại, chỉ có Hồ Nguyên Vũ mới có thể cứu Tây Phương tiên giới, bên kia, Tri vẫn đang không ngừng kích thích, bầu vú ép chặt vào ngực hắn, tay còn không an phận luồn vào trong quần, bản năng nắm lấy dương căn nóng hổi mà sóc, tuy Tri đã bị dục hỏa xâm chiếm, nhưng vẫn còn một chút lý trí mơ hồ. Nghe vậy thở hổn hển. Ân. Hồ Nguyên Vũ cũng không dám chần chờ lâu, đưa tay cởi ra dây thắt cái yếm, miếng vải tơ màu xanh nhạt không tiếng động lướt xuống bên hông nàng, sau đó là mở ra đai lưng, cởi cả cái váy của Ri xuống, bàn tay hắn vuốt ve khe âm đạo của nàng, Ri giống như một cây đàn bầu bị đùa bỡn, dịch nhờn tiết ra càng nhiều. Ri, thật thơm. Hồ Nguyên Vũ hôn nàng một cái nói, cho ta. Cứu một người như xây bảy tòa tháp. Huống hồ là cứu hai người, lấy tính cách của Hồ Nguyên Vũ, làm sao có thể không ra tay cứu. Hơn nữa hắn còn muốn chinh phục hai nữ nhân này, như vậy về sau, thế lực ở Tây Phương Tiên Giới mới hoàn toàn nằm ở trong tay hắn, dìu hai nữ nhân đến long sàng, gai thẹn thùng cúi đầu, dùng chút lý trí cuối cùng nói. Cứu nàng, nàng trước. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cũng nhìn ra tình huống của Ri đã sắp không trụ được, nếu còn kéo dài. Sẽ tổn thương thần hồn, phu quân, thiếp khó chịu. Lúc này dục hỏa của Ri bị kích thích, cả người nóng hổi, thân thể uốn éo dữ dội. Hồ Nguyên Vũ biết không thể chờ lâu, cái khe nứt âm đạo của nàng đã cực kỳ ẩm ướt trơn nhớt, quy đầu hơi nhấn về phía cửa miệng âm đạo một cái, chui vào ngọc môn mềm nhẵn, đứng vững ở trong cái lỗ hang thật nhỏ, chen vào mở ra, quy đầu có chút lui lại, sau đó lại tiến về phía trước, cửa ngọc môn non mềm bị lõm sâu vào. Sau đó quy đầu trật hẳn vào trong âm đạo, thân thể Ri rung lên, biểu lộ có chút thốn, thân thể Ri không ngừng uốn éo, cung trang đã bị nàng cởi ra gần hết, chỉ còn một cái yếm. Màu xanh không che lấp được bộ ngực nhô cao, hai núm vú bị nàng giày vò mà đã sưng cứng, kiêu hãnh đội lên sau lớp yếm. Ri, từ nay về sau, nàng là nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ ta. Hồ Nguyên Vũ bá đạo tuyên bố chủ quyền trong nháy mắt. Một thân thể trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ, nhìn thân thể trần truồng của Ri, trái tim Hồ Nguyên Vũ chấn động mạnh, đôi bầu vú như hai quả cầu thịt, quần vú ửng đỏ hiện ra trước mắt hắn, các vị trí nhạy cảm đều hoàn mỹ, đôi chân ngượng ngùng quấn quýt lấy nhau, tư thái chọc người, mông trắng tròn trịa đẩy đà, đường cong ưu mỹ, cái âm đạo dụ người phạm tội, thảm cỏ non đen mịn với cái khe nứt kẹp lại chặt chẽ. Khiến người không thể ra tìm bên trong đến lục cùng tinh tế như thế nào. Hồ Nguyên Vũ cởi hết y phục nằm lên người nàng, cảm giác mình đè lên một đôi bầu thịt đầy đặn mềm mại, đôi tay hắn để lên nắm chặt hai bầu vú no đủ của nàng, theo động tác nắm bóp của Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt Tri càng ửng hồng, biểu hiện cực kỳ mê người, bờ eo uốn éo, làm cho cái âm đạo của mình và dương vật cứng ngắc của Hồ Nguyên Vũ ma sát. Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa thỏa mãn như vậy, sau khi nắn bóp hai vú, một tay hắn theo bụng dưới của nàng trượt xuống, chui vào cái khe nứt nhỏ của âm đạo, Ri giống như bị điện giật, mở ra cặp mắt mông lung nhìn Hồ Nguyên Vĩ giao chát phát xâm nhập vào cửa huyệt, vừa cắm vào một chút, thì chạm đến tầng màng mỏng trinh nữ, Hồ Nguyên Vũ dừng lại dùng sức đẩy tới, Ri cau chặt đôi tông mày, ngọc thể bị đau thốn đến cong người lên, Thịt non âm đạo chặt chẽ bao bọc lấy dương vật, tựa như không cách nào thừa nhận dương vật thô to đâm vào trong thân thể. Phốc, ó. Hồ Nguyên Vũ lại hơi dùng sức, cái mông trầm mạnh xuống, dương vật cứng ngắc đã hoàn toàn tiến hết vào trong cơ thể Ri, kèm theo tiếng Ri rên lên, Hồ Nguyên Vũ đẩy dương vật sâu vào hoa tâm của nàng. Á, đau quá, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ hưng phấn, dùng dương vật tráng kiện chinh phục lấy nữ nhân dưới thân, động tác không hề dừng lại, ngược lại càng dùng sức, dịch nhân hòa với máu trinh nữ từ cửa ngọc môn trào ra, rớt xuống long sàng, Ri đau đớn kêu lên, bấu mạnh cánh tay hắn, khuôn mặt Ri đỏ ửng, hơi thở dồn dập, lần đầu chịu đựng dương vật to lớn của Hồ Nguyên Vũ như vậy, nàng thật không chịu nổi, cũng may nhờ có xuân độc kích thích, nên cơn đau mới không có dữ dội như vậy. Một lúc sau, khi âm đạo dần dần thích ứng với dương vật, Ri lại cảm thấy toàn thân ngứa nhục không ngớt, dục hỏa chiếm cứ thân tâm nàng, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục phát lực, dương vật cứng ngắc không ngừng đâm chọc vào huyệt hoa mềm mại của nàng, toàn thân nàng thoáng cái trở nên thoải mái, thân thể từng trận khoái cảm, trùng kích đến toàn thân tê dại, hàm răng ngọc cắn chặt, hai hàng lông mày nhíu lại, thừa nhận dương vật của Hồ Nguyên Vũ xung kích, vừa như thống khổ, vừa như sung sướng, từ yết hầu nàng rên lên. Thanh âm như khóc như tố, không ngừng khơi dậy dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ. Chương 1733, Nhạc Mẫu Khống. Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy trong âm đạo của Ri không ngừng co rút ngọ ngoại, giống như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy quy đầu, từng cơn tê đại từ trong âm đạo đối phương truyền đến, kích thích động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, hầu như mỗi lần đều đẩy dương vật sâu đến tận hoa tâm của Ri, mỗi lần như vậy, thân thể của nàng rung lên, đôi môi đỏ hé mở, tiếng thở đốc đồn dập, thân thể nàng trở nên nóng bỏng, nên lại tăng nhanh tốc độ đút dương vật vào. A, không được, a, a. Ta, ta. Ri đã cao triều, bên trong phun ra vô số âm tinh, xuân độc cũng được bài tiết ra khá nhiều, Hồ Nguyên Vũ để nàng nghỉ ngơi chốc lát, nhìn thấy thân thể mềm mại, đường cong lồi lõm nằm dưới thân mình, có chút ôn nhu nói Ri, đỡ hơn lý nào chưa, Ri đã thanh tỉnh chút ít, nhưng còn đắm chìm trong cảm giác sung sướng của lần cao triều đầu tiên, mắt nhắm nghiền, ngượng ngùng nói, ấn, ta. Dương vật cứng rắn vẫn còn nằm ở trong âm đạo nàng, Ri giống như con dê đợi làm thịt, đôi mắt nhắm chặt, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy Hồ Nguyên Vũ có hành động gì cả, cảm giác ngứa ngáy kia lại nổi lên. Nàng nhịn không được uốn éo lấy bờ mông, giọng nhỏ như mũi kêu nói, phu quân, cho, vào đi, tiếng hai bộ phân sinh dục va vào nhau phành phạch, phành phạch. Ri đã không thể nhẫn nại được trước cơn sướng của mình, nàng thở hổn hển càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng từ yết hầu phát ra tiếng tư, tư, nho nhỏ không cách nào khống chế. Cơn cực khoái sắp đến, Ri đã quên tất cả. Chỉ hy vọng Hồ Nguyên Vũ dùng sức, dùng sức, dùng sức lấy dương vật chơi chết mình, loại sung sướng kia làm người tê dại mê say, tiêu hồn thực cốt, đầu óc của Ri trống rỗng, thân thể mềm mại không xương, động tác của Hồ Nguyên Vũ càng điên cuồng, mãnh liệt như địa chấn, dương vật tầng tầng lớp lớp đào khoét ở trong hoa tâm của Ri. Toàn thân Ri run rẩy, vẻ mặt nàng hốt hoảng, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thân thể Ri co quắp kịch liệt, hai tay bấu mạnh lấy tấm áo lót. Nàng đã đạt được đỉnh phong của nam nữ giao hoang, thanh âm của Tử Trúc vang lên. Ri, nàng tập trung tinh thần, ta truyền cho nàng một môn chân kinh, nghe được yêu cầu của mỹ nhân, Hồ Nguyên Vũ có chút đắc ý, đưa cặp đùi ngọc của nàng lên vai, cái mông to tròn lộ rõ, eo ấn về phía trước một cái, nương theo dịch nhờn màu trắng miệng, dương vật thông thuận vào trong âm đạo của Ri thật sâu. Ri khép chặt mắt, nhưng đôi lông mi nhẹ nhàng rung động, Hồ Nguyên Vũ một hơi đâm dương vật vào mấy chục lần. Cả người Ri mồ hôi đầm đìa, hai gò má ửng hồng, khoái cảm kéo tới, đầu đung đưa theo nhịp đẩy, mái tóc dài bay tán loạn, phủ ở trước ngực, vài sợi dính ở trong môi, từ nơi thâm cốc u lan của nàng, tản ra mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, có chút giống Tử La Lan, Hồ Nguyên Vũ không có đình chỉ động tác, cái mông của Ri không ngừng nảy lên, thả xuống, nghênh đón mỗi một lần dương. Vật xung kích, nàng cắn chặt những sợi tóc để không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ trước mặt đệ đệ của mình, Ri kêu dài, lần thứ ba đạt đến cực khoái, không biết giao hoang bao lâu, Hồ Nguyên Vũ cảm giác trong hoa tâm đang mút chặt quy đầu mình, hắn cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị âm tinh của Ri phun ra kích thích, không nhịn được nữa, Hồ Nguyên Vũ dùng sức, một luồng dương tinh tuôn trào, bắn thật sâu vào trong hoa tâm, lại làm cho Ri co giật kịch liệt. Thành công chinh phục trưởng công chúa Ri của Tây Phương Tiên Giới, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, 1 kiện đạo khí trung phẩm thiên hoa quyền trượng, hai bàn tay nắm chặt áo lót phía dưới, từ từ từ sụi lơ vô lực thả ra, toàn thân mồ hôi như nước, trong thân thể, từ cửa ngọc môn không ngừng chảy ra một luồng dịch nhờn nóng nóng, theo sự nỗ lực của Hồ Nguyên Vũ mà trào ra ngoài, dính ướt hết phía dưới. A a, hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Ri, đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. Ri còn đang ngây ngất sau cao triều, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem tiền chìm nhập vào trong đó, thánh khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ nháy mắt, thánh khí từ trong người Ri thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào âm dương khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ không chút tinh tiến, ngược lại bản nguyên thiên đạo còn bị tiêu hao, trên người Ri bộc phát ra ánh sáng màu xanh, vô số quy tắc một đạo dập dần, tràn ngập cả tẩm cung, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Gai nằm bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì trong thời gian cực ngắn, tu vi của Ri từ Minh Thánh Sơ Kỳ, một đường vượt qua Minh Thánh Trung Kỳ, Hậu Kỳ, cho đến Chí Thánh Sơ Kỳ mới dừng lại. Tuy hiện tại thần trí của Gai đã có chút mơ hồ, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, cũng nhịn không được tỉnh táo lại. Đây là công pháp gì, lại để cho một Minh Thánh Sơ Kỳ, trong nháy mắt vượt qua một đại cảnh giới, đạt tới Chí Thánh Sơ Kỳ, là không phải bị hoa mắt chứ? Hô hấp của Gai trở nên dồn dập, nếu như ta cũng tu luyện môn công pháp kia, như vậy tu vi chủ thần cấp 4 hậu kỳ, có phải sẽ đột phá đỉnh phong, thậm chí bán tôn, nhạc mẫu, đang nghĩ cái gì thế? Gai còn đang suy nghĩ, lại nghe được thanh âm của nam nhân kia vang lên. Gai đang định trả lời, đột nhiên giật mình, khoan đã, hắn gọi ta là gì? Nhạc mẫu, Gai trợn to mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ, lại thấy hắn đang dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn mình, trong nháy mắt. Gai liền biết tâm ý của đối phương, thân là nữ tử đại gia tộc, lại làm thiên tử hậu, chuyện trốn khuê phòng có gì mà Gai không biết, đám nam nhân kia, ai không muốn tìm chút kích thích trên giường, chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này bề ngoài đạo mạo, lại là nhạc mẫu khống. Chương 1734, diễn quá sâu. Sự tình giữa Hồ Nguyên Vũ và Aphrodite, Gai có nghe nói, biết đối phương từng nghỉ qua đêm ở tỉnh Linh Thánh Địa, nàng biết so với Aphrodite, mình không có quá nhiều ưu thế, thậm chí chỉ là tàn hoa bại tiểu. Nhưng sau khi biết sở thích của Hồ Nguyên Vũ, trong mắt Gai lại hiện ra chút thần thái. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, dùng tay nhẹ đẩy hắn ra, thanh âm như mũi kêu nói, hiền tế, đừng, Ri còn ở bên cạnh, chúng là không thể làm chuyện có lỗi với nàng. Hồ Nguyên Vũ, máu nóng trong người hắn không khỏi dâng lên, nữ nhân này, cùng ta quả thật là mèo mã gà đồng, dâm nam phạn, phi phi, là trời ban tương phối. Ý hợp tâm đầu. Nhìn đôi tông mi của Gai run run, đôi môi óng ánh hơi hé mở mê người, lại ra vẻ sợ hãi trốn tránh, Hồ Nguyên Vũ làm sao nhịn được, lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng. Đôi mắt của Gai lập tức trợn trừng, bên trong tràn ngập sợ hãi, chục chục ta. Nguyên Vũ, là không được, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta là nhạc, ân, không. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, thú tính trong cơ thể bộc phát càng thêm mãnh liệt. Hai tay hắn không ngừng dùng sức bóp lấy đôi nhũ hoa của nàng, Gai chịu không được Hồ Nguyên Vũ kích thích, lần nữa cầu khẩn, trong giọng nói mang theo nức nở, Nguyên Vũ, thả ta ra đi, chúng là không được như vậy, chúng ta là. Thấy nàng nhập vai như vậy, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể để đối phương thất vọng, hắn tiến đến bên tai nàng nói, hôm nay chúng là không hề quen biết, ta thấy người gặp nạn, muốn trị thương giúp đối phương, hẳn không có vấn đề chứ. Không được. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Gai muốn chống lại, nhưng cực kỳ yếu ớt, không hề có một chút sức lực nào, ngược lại thân thể dần dần mềm ra, thần sắc muốn cự còn nghênh. Trong lòng hắn càng vui vẻ, nữ nhân này thật biết chơi, thế là đầu lưỡi tham lam xông vào trong miệng của nàng, tùy ý quấy đảo, cái lưỡi của Gai cuối cùng cũng chủ động vươn ra, bị Hồ Nguyên Vũ mút hút, hương tân ám độ, hai cái đầu lưỡi không ngừng quấn quanh, xoay tròn cùng một chỗ Gai mấp máy lấy mũi, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ nhu mị từ cổ họng làm say lòng người, trong mắt phượng bắn ra diễm quang say đắm. Một lúc lâu sau, hai đôi môi rời ra, ánh mắt Gai lộ ra vẻ cầu xin, hai tay Hồ Nguyên Vũ lặng lẽ duỗi vào cổ áo nàng, đẩy một cái, liền lộ ra đôi bả vai xinh đẹp trắng như tuyết. Hắn vừa vuốt ve đôi nhũ hoa đầy đặn kiên quyết, vừa điên cuồng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khiêu gợi kia. Gai bị hành động nhiệt tình của Hồ Nguyên Vũ khiến cho toàn thân mềm yếu vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, mặt hắn tùy ý đùa bỡn trên thân thể yêu kiều của mình. Lúc này gai đã rên rỉ thành tiếng Nguyên Vũ, như vậy không được, Lori tỉnh lại thì sao? Yên tâm, nàng mới giải độc, lại thêm đột phá, hiện tại rất mệt mỏi, làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy được? Hồ Nguyên Vũ khẽ mỉm cười, lại hôn lên. Bên cạnh, Tri nhắm tịt hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng, thầm nói hai người diễn có cần nhập tâm như vậy không? Ta dù gì cũng là chí thánh, có thể ngủ say đến không biết trời đất sao? Bất quá Tri lại hiểu nguyên nhân mẫu thân làm như vậy, hiện tại mẹ còn nàng giống như lục bình không rễ. Ở trong thời đại này, các nàng thật rất cần một nam nhân đủ cường đại, có thể bảo vệ các nàng, mà Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nếu trở thành nữ nhân của hắn, không chỉ các nàng và gia tộc được bảo vệ, quyền lợi còn hơn cả trước kia, thậm chí thần vị. Càng quan trọng là môn công pháp song tu kia quá thần kỳ, nếu mẫu thân học được, tu vi nhất định đột phá bán tôn, thậm chí thánh tôn. Đến khi đó, an toàn của các nàng càng được đảm bảo. Cho nên Ri cực kỳ ủng hộ cách làm của mẫu thân, còn mẫu nữ chung chồng, ở Tây Phương Tiên Giới, sự tình như vậy đâu đâu không có. Hồ Nguyên Vũ nằm ở bên cạnh gai, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mịn màng, hơi thở của gai nhanh dần, hắn lại hôn lên đôi môi đỏ mọng, lần này nàng nhanh chóng nghênh hợp, đầu lưỡi hắn khiêu khích đầu lưỡi của nàng, một tay phủ trên bộ ngực sữa, cả người nàng rung lên, đôi mi thanh tú nhíu lại, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặn, tuy cách một lớp y phục nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ đôi bầu nhũ hoa tràn đầy co giãn mềm mại khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm kia. Hồ Nguyên Vũ cởi y phục của nàng, rút bỏ cái yếm màu vàng nhạt, hai bầu nhũ hoa mượt mà trơn nhẵn hiện ra ở trước mắt, da thịt tuyết trắng sáng bóng như ngọc, nhũ phong đầy đặn có chút phập phồng, hai đầu núm vú hồng nhuận đã săn cứng nhô cao lên, hắn dùng đầu ngón tay khe khẽ đùa giỡn hai núm vú mê người kia, gai nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, hắn lại càng ôm như vuốt ve, ngậm một nụ hoa vào trong miệng, rồi dùng đầu lưỡi nhanh chóng kích thích, hàm răng cắn nhẹ, thần sắc của gai cực kỳ khó chịu, nàng cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng, núm vú nho nhỏ hồng hào ở trong miệng Hồ Nguyên Vũ càng thêm cương cứng, bàn tay của hắn chậm rãi duỗi xuống, ở trên tổ rốn khiêu khích chốc lát, sau đó lại hạ xuống, phen vào trong quần lót của nàng. Gai giống như con cừu non, nàng không ngừng giãy giụa hai chân để chống cự, trong lúc giãy giụa vô lực này, thì dưới hạ thân đã bị Hồ Nguyên Vũ lột sạch chỉ còn tay cái quần lót. Khi hắn cởi quan lót của nàng ra, hắn đưa tay sờ lên âm đạo của nàng, bàn tay hắn ướt đẫm vì dịch nhòn tiết ra, hương hoa điệu nhẹ lan tỏa bốn phía, làm người thú huyết sôi trào. Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ không nhịn được, dò xét đến cửa miệng u cốc, thân thể mềm mại của gai chấn động, cặp đùi thon khép lại, giống như ngăn cản vật lạ muốn đến xâm lấn vào cửa hang động nhỏ bé của mình. Chương 1735, gai luân hãm. Giờ phút này, khuôn mặt của gai đỏ bừng, khép chặt hai đùi lại, đây có thành phần khiêu khích, nhưng càng nhiều ta che giấu xấu hổ, nhưng xem ra có vẻ bất lực, tay Hồ Nguyên Vũ tiến vào khe hở ấm áp vuốt lên vuốt xuống, trong lòng có chút kinh ngạc, tông mu của gai khá rậm rạp, sờ vào cảm giác như một mảng mao nhung, đây là dấu hiệu của nữ nhân có nhu cầu sinh lý cực mạnh. Khó trách trong thiên cơ, sự tình tư ẩn của gai cũng không mấy hay ho xì, bất quá hiện tại thành nữ nhân của hắn, vận mệnh của nàng xem như được thay đổi. Con rể, không được, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dừng lại ở trên viên âm hạch mân mê, thân thể của gai căng thẳng, miệng hắn thì luân phiên mút lấy hai núm vú trên ngực nàng, đầu ngón tay khẽ trêu chọc âm hạch đã sung huyết, khi hắn rút đầu ngón tay ra, gai mới thở một hơi dài, thân thể vốn căng thẳng sụi lơ xuống. Hồ Nguyên Vũ đưa tay lên trước mũi, ngửi được mùi hương nồng đậm, gai liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy hắn đang chuyên tâm nhấm nháp mùi vị của chất dịch chảy ra từ trong âm đạo nàng, đây là một loại kích thích rất khó tả, làm thân thể nàng run rẩy nhẹ nhẹ, nhạc mẫu, của ngài thật ngọt, còn thơm nữa. Hồ Nguyên Vũ khoan khoái hít một hơi dài, sau đó tách đôi chân tuyết trắng đang khép hờ của nàng ra. Con rể, không được, nhạc mẫu không muốn, chúng ta, không thể làm sự tình có tội với Ri. Gai mắt cỡ, ngăn cản, nhưng cả cái âm đạo đã lộ ra rõ ràng ở trước mắt hắn. Trên gò mu là một vùng phương thảo đen nhánh bao trùm lên bí địa mê người như ẩn như hiện, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Những đường cong thân thể động lòng người của gai, vừa có chút nở nang, lại càng có vẻ thành thục đầy đặn, da thịt mềm mại như sương như tuyết, hai vú to tròn, eo thon săn chắc uyển chuyển như cành liễu, cái bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt thừa, cái mông tròn trịa đẩy đà, cặp đùi thon dài. Đã bị Hồ Nguyên Vũ tách rộng ra, âm đạo của Gai so với âm đạo của Ri thì non mềm không thua kém chút nào, hai mép nhỏ hồng hào, cửa miệng u cốc hé mở đôi chút, nhìn không khác gì trinh nữ, thật ra nói trinh nữ cũng không quá, từ khi Uranus tu luyện huyết luyện chứng đạo chân kinh, hai người liền xung đột bất hòa, đến nay đã bao nhiêu năm, không biết nó đã khít chặt đến cỡ nào rồi, trong miệng nàng rên lên, thân thể có chút tránh né, nhìn thấy Gai nhíu mày, tự hồ có vẻ rất thốn, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Nhạc mẫu, ngài chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ sướng ngay thôi. Bại hoại, tim của Hồ Nguyên Vũ đập nhanh hơn gấp bội, hai tay nắm lấy eo nhỏ, vừa nằm quỳ xuống giữa hai chân của nàng, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò sâu vào trong hang động, Gai giật nảy mình, một tiếng. Gai kích động đến run rẩy co giật, mũi thở phập phồng, yết hầu nhịn không được rên rỉ ra tiếng nghẹn ngào, sâu trong u cốc không ngừng phun ra lượng lớn dịch nhờn. Thân thể càng lúc càng mềm nhũn, từ khi có ý thức đến hiện tại, nàng chưa từng cảm nhận qua khoái cảm mãnh liệt như vậy. Này một phần là do xuân độc kích thích, nhưng càng nhiều là cảm giác mới lạ chưa từng có, Gai mắt cỡ nhắm mắt lại, hai tay tự nhiên ôm lấy cổ Hồ Nguyên Vũ, theo động tác ra vào của hắn mà thở hổn hển. Ui! Nhẹ chút, muốn làm chết ta sao? Hồ Nguyên Vũ đành phải thả chậm tốc độ, nhẹ nhẹ đẩy quy đầu vào sâu bên trong. Hắn cúi người áp lên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt Gai, thật không nghĩ tới, hắn trình Tây Phương Tiên Giới lần này lại thuận lợi như vậy, không chỉ lấy được thiên phạt, phá hủy âm mưu của tín đồ tà thần, còn thu được mẹ con Gai. Còn gì sung sướng bằng. Thân thể của Gai ngày càng nhu nhược, mặc cho Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì thì làm, hắn áp lên tấm thân mềm mại của nàng, hạ thân trầm xuống một cái, dương vật tiến vào giữa hai chân, sâu đến tận gốc. Quy đầu ép chặt lên cổ tử cung của nàng, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, Nguyên Vũ, ta sắp không được rồi, đừng, á, ta. Hạ thân của Hồ Nguyên Vũ đã quá khó chịu, nghe được tiếng rên rỉ này thì không kìm nén được nữa, hắn ngồi dậy, tay cầm dương vật đưa ngay đến cửa âm đạo của Gai, toàn thân ưỡn tới, u cốc của nàng quá chật hẹp, trong khi dương vật của Hồ Nguyên Vũ thì lớn đến làm cho Gai chịu không nổi. Á, đau, ngươi nhẹ chút, ta đã rất lâu rồi không có làm chuyện ấy, phạch, phạch, phạch. Trong họng Gai ta, lên một tiếng, cái eo như nảy lên, dương vật của Hồ Nguyên Vũ tiến tới tận cùng, vận động dương vật ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cửa miệng u cốc không ngừng trào ra dịch nhờn, nàng dần dần tiến tới cơn sướng khoái, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên kiều mị, da thịt trên người Gai dần chuyển sang màu hồng phấn, mồ hôi chảy ra khắp nơi, cái mông vặn vẹo. Nâng lên nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ. Gai rốt cuộc chịu không được, dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn thật chặt, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy một cổ khoái ý dâng lên, đây là cảm giác chinh phục được nhạc mẫu của mình, thảm lông rậm rạp từ gò mu của nàng ma sát rì rào với hạ thể của hắn, để hắn vô cùng thoải mái, lúc này Hồ Nguyên Vũ đẩy nhanh tiết tấu hơn, dương vật rút ra đâm vào trong u cốc của Gai, làm cho nàng phát ra thanh âm rên rỉ vui sướng. Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo hắn, Hồ Nguyên Vũ vừa vuốt ve hai bầu nhũ hoa của nàng, vừa dùng lực ra sức vận động, cứ như vậy mấy lần thì cả người Gai cứng ngắc, sâu trong tử cung ấm áp co rút, một cơn khoái cảm bùng nổ, tiếp đó là một làn âm tinh nóng bỏng phun mạnh ra ngoài. A. Chương 1736, ba đạo pháp chỉ, thiên hạ chấn động. Hồ Nguyên Vũ tiến tiếp nhấp dương vật ra vào trong u cốc của nàng may lần nữa. Cơn sướng khoái đánh vào tinh quang đến tê dại, làm hắn không cách nào kìm nén, tĩnh dịch giống như thác nước trút hết vào trong tử cung của Gai. Gai run rẩy co giật, cả người nổi đầy bông hoa thiên đường, hai chân mượt mà kẹp lên eo của Hồ Nguyên Vũ cũng vô lực trượt xuống, thân thể nàng xuôi to thở dốc đồn dập, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Thành công chinh phục thiên tử hậu Gai, ban thưởng 2 tỷ điểm tạo hóa, một kiện đạo khí thượng phẩm đại địa thủ hộ giáp, thanh âm của tử trúc hợp thời vang lên, nhạc mẫu, ngài tập trung tinh thần, ta truyền cho ngươi một bộ chân kinh, hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Gai, đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. Trong đầu Gai xuất hiện một phần công pháp thâm ảo, giống như Ri trước đó, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem tan chìm nhập vào, thánh khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ trong nháy mắt, thánh khí từ trong người Gai thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào âm dương khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Ầm, chí tôn hỗn độn thể của Hồ Nguyên Vũ từ 83% đỉnh phong, tăng tới 84%, về phần tu vi, thì có chút tinh tiến, nhưng vẫn chưa thể đột phá tán tiên nhị thập nhị kiếp, chỉ còn kém một chút xíu nữa. Hồ Nguyên Vũ nghĩ tới Aphrodite, chờ xong việc ở đây, sẽ tới tinh linh thánh địa hoàn thành bước đột phá này. Trên người gai bộc phát ra ánh sáng màu vàng đất, vô số quy tắc thổ đạo dập dờn, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Hai canh giờ sau, quy tắc thổ đạo từ từ lui về trong cơ thể của gai, làn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước. Tri cũng nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, không nghĩ tới hắn sẽ cho mẫu thân bảo vật quý giá như thế. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã khôi phục hùng phong, hắn nhấn dương vật vào sâu trong u cốc của gai, làm nàng rên lên một tiếng kiều mị. Gọi con rể. Ân, nhẹ chút, ngươi cái tiểu tử, không biết trên dưới này, hóa anh quả thánh tôn cấp. Gai và Ri đều kinh ngạc thốt lên, kích động đến thân thể run rẩy kịch liệt. Phu quân, cái này thật cho ta. Gai run run nói, quy đầu của Hồ Nguyên Vũ chạm đến tử cung của gai, làm nàng đứt quãng nói. Khuôn mặt của Ri đỏ bừng, hai người này coi nàng là không khí sao, chơi nhập tâm như thế. Hồ Nguyên Vũ một bên xoa xoa hai đầu núng nhũ hoa của nàng, một bên cười nói. Nhạc mẫu, âm đạo của ngài thật chặt, gai giống như không thể tin được nói. Ta lại đột phá đến bán tôn, cái này thật không thể tin nổi. Hồ Nguyên Vũ nhéo nhéo bầu vú của nàng, tay kia xuất hiện một trái hóa anh quả thánh tôn cấp. Bán tôn đã là gì, cái này cho nàng, sau khi đột phá thánh tôn, cũng có thể thay ta quản lý Tây Phương tiên giới. Thấy gai rên rỉ đứt quãng, cái mông bắt đầu hẩy lên, Hồ Nguyên Vũ hiểu được tâm ý của nàng, chậm rãi nhúc nhích cây dương vật, làm nàng e thẹn nói. Con rể. Hắn nhẹ nhàng nói. Để tiểu tế tiếp tục hầu hạ nhạc mẫu được không, con rể, a, chúng là không thể như vậy. Ri sẽ phát hiện. Ri. Ta bị mù, ân, ta bị mù rồi, vừa lòng các ngươi chưa, phạch, phạch, phạch, theo dương vật của hắn thọc quấy trong âm đạo, lông mày của nàng một hồi nhíu chặt, một lúc lại giãn ra, miệng hỗn hển, ngươi, biến thái, lại là nhạc mẫu khống, lúc trước thật nhìn tâm ngươi, còn tưởng ngươi là quân tử. Hồ Nguyên Vũ nói. Hừ, quân tử, thần kinh mới đi làm quân tử có thể cối được nhạc mẫu sao? Ngươi, gai xấu hổ đến cắn lên vai hắn một cái, ngay cả Ri cũng không chịu nổi nữa, nhào lên cắn hắn, thế là Hồ Nguyên Vũ lập tức đổi mục tiêu, đè lên người thiếu phụ vừa mới phá thân kia, ra sức chinh phạt, trong lúc nhất thời, cả phòng vang lên tiếng rên rỉ mê hồn. Sáng sớm ngày hôm sau, từ trong Athens, ba đạo pháp chỉ truyền ra, làm toàn bộ Nam Phương tiên giới chấn động. Thứ nhất, Mohammed và Zeus là tín đồ tà thần, cả hai liên hợp ám sát thiên tử Quest, muốn cướp đoạt thiên phạt, hiến tế số mệnh Kim Long, may mắn nguyên thiên tử hậu gai đột phá bán tôn, cùng với Hồ Nguyên Vũ nghe được tin tình báo kịp thời xuất hiện ngăn cản, nhưng vẫn không thể cứu thiên tử Quest, Mohammed bị nguyên thiên tử hậu gai chém giết, Zeus và thần sứ bỏ trốn, không biết tung tích. Thứ hai, gai lấy thân phận nguyên thiên tử hậu, trải qua các thành viên hoàng tộc, thiên sứ thánh địa. Và tinh linh thánh địa đồng ý, tấn phong trường công chúa Ri trở thành tân thiên tử. Thứ ba, phe phái tiên minh phát động tập sát lệnh, truy quét toàn bộ tín đồ tà thần trong chúa tể thánh địa. Tất cả nhân viên có liên quan đều phải vô điều kiện tiếp nhận điều tra, kẻ nào phản kháng, giết bất luận ti. Theo ba đạo pháp chỉ truyền ra, còn có hình ảnh thần sứ, Zeus và Mohammed mưu sát Quest, chứng cứ rõ ràng, vạn tộc chấn kinh. Vì vậy ở dưới nguyên thiên tử hậu gai hiệu triệu, còn có phe phái tiên minh toàn lực trợ giúp, các thế lực của Tây Phương tiên giới nhanh chóng tập hợp, tiến hành một cuộc càn quét quy mô chưa từng có. Bởi vì ngay khi Zeus chạy trốn, Hồ Nguyên Vũ đã liên hệ Aphrodite và Hera, để các nàng điều động cường giả giám sát hành tung của chúa tể thánh địa, mà Zeus vì hoảng sợ chạy trốn, cũng không kịp thông tri những người khác. Vì vậy khi pháp chỉ truyền ra, cường giả hoàng tộc và phe phái liên minh hành động, lại có Hồ Nguyên Vũ âm thầm tham dự, trấn áp mấy bán tôn, chí thánh của chúa tể thánh địa, thì sự tình còn lại không khó giải quyết. Chương 1737, phong ấn tan vỡ. Tất cả thánh giả tín ngưỡng tà thần đều bị trấn áp, ném cho hóa anh thụ luyện thành hóa anh quả, những người còn lại thông qua kiểm tra đặc thù, phát hiện không có liên quan thì tạm thời giam ở ả y, chờ chư tôn trở về xử lý. Chúa tể thánh địa bị bình định, nguy cơ phân tiệt của Tây Phương tiên giới được giải trừ, nhưng vạn tộc còn chưa kịp thở dài nhẹ nhõm, lại có biến cố kinh thiên động địa phát sinh. Ngày hôm đó, Hồ Nguyên Vũ chuẩn bị lên đường tiến tới Tinh Linh Thánh Địa, bởi vì Aphrodite nói, nàng đã chuẩn bị xong, đột nhiên, toàn bộ vũ trụ lay động, rất nhiều tinh cầu rung chuyển, lệch khỏi quỹ đạo, trong tinh cầu ngọn núi sụp xuống, sông ngoài đảo lưu, đại dương sóng cả cuồn cuộn. Hồ Nguyên Vũ giật mình, ánh mắt nhìn về phía trung tâm của chấn động, nơi đó chính là Tataru Thâm Nguyên, chỉ thấy lúc này, toàn bộ Tataru Thâm Nguyên rung động kịch tai, quy tắc hắc ám sôi trào, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lan tràn về phía Thessaphon tiên vực. Cho dù cách tính không vô tận, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn có thể ẩn ẩn nghe được tiếng tà thú gầm thét kinh hồn. Đồng thời còn có dị lực cuồng bạo bộc phát, mang theo khí tức hủy diệt, thôn phệ, là ác, máu lạnh, dùng tốc độ cực nhanh càn quét tính không. Phong ấn ở Tataru Thâm Nguyên tan vỡ, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ cực kỳ khó coi, tuy hắn biết Zeus bại lộ, chư tôn ở trong Tataru Thâm Nguyên sẽ cảm ứng được, chúa tể thánh tôn không thể không ra tay, như vậy cân bằng bị phá, phong ấn cũng theo đó không giữ được, Hồ Nguyên Vũ biến sắc. Lại một vị thánh tôn tự bạo, lần này là Atitan Ma Tôn Orson. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, lập tức thi triển thiên đạo Na Di tiến về Thessalon tiên vực. Không chỉ hắn, rất nhiều thánh giả của Tây Phương tiên giới, Trung tiên giới, Nam Phương tiên giới, Bắc Phương tiên giới và Đông Di đều khởi hành, tiến về Thessalon tiên vực tìm hiểu tình huống, nhất là cường giả của Bàn Cổ Thánh Địa và Atitan Ma Tộc. Sau khi cảm ứng được thiên cơ, cả đám đều biến sắc. Đây đối với hai thế lực này mà nói, quả thật là tai nạn diệt thế. Thạch Cơ nương nương với Nữ Hoa càng không cần phải nói. Hai mẫu nữ đều khóc đến hoa lê đái vũ, bởi vì các nàng cảm ứng được, không chỉ Bàn Cổ Thánh Tôn vẫn lạc, ngay cả khí tức của Phục Hy cũng tan biến. Rất hiển nhiên, Phục Hy cũng đã chết ở trong lần tự bạo này. Ngoài Vĩnh Trấn Ma Thành, khu vực giữa Bút Hắc Vực và Thessalon Tiên Vực, còn có rất nhiều tinh hệ và thế giới sinh mệnh. Từ khi phong ấn ở Tataru Thâm Nguyên xảy ra vấn đề, các thế lực của Tây Phương Tiên Giới đã bắt đầu khi chuyển chúng sinh lui về. Chỉ là khi vực này vốn giàu tài nguyên, quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, dẫn tới hiện tại vẫn còn rất nhiều sinh linh chưa được di chuyển. Lúc này từ trong Bút Hắc Vực, vô số tà thú lưng giáp màu tím đen, phần cổ uốn lượn như hình bán nguyệt, đầu lâu hình thoi, tản mát ra từng trận khí tức đáng sợ. Bốn chân mạnh mẽ, lưỡi vuốt sắc nhọn, còn có cái đuôi dài bằng nửa thân hình, giống như có thể phá vỡ hết thảy trở ngại, lộ ra cảm giác khủng bố, nhưng khi nó thật sự đến, Hồ Nguyên Vũ vẫn cảm thấy có chút áp lực, nếu như muộn chút nữa, hắn đột phá tán tiên nhị thập nhị kiếp, khi đó đối phó trung vị thần sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà phong ấn ở Tataru Thâm Nguyên tan vỡ, như vậy chẳng mấy chốc, phong ấn ở Hư Vô Thâm Nguyên, Ngân Hà Quỷ Khư, Hoàng Tuyền Minh Điện cũng sẽ không trụ được. Một khi thượng vị thần thoát khốn, đó mới là đại tai nạn. Từ trong kiếp vân của một tu sĩ tiên đế cảnh đi ra, Hồ Nguyên Vũ ngước nhìn Bút Hắc Vực phía trước, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chỉ thấy toàn bộ Vĩnh Trấn Ma Thành bộc phát hào quang, 1000 đại thế giới liên kết, quang hoa đang xen, tạo thành một tấm lưới bảo vệ lấy Thessalon tiên vực. Mà từ trong Bút Hắc Vực, có vô số tồn lại dữ tợn, giống như thủy triều vọt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào rú điên cuồng đã trở thành giai điệu chính ở đây. Loại tà thú này, trước kia khi Hồ Nguyên Vũ tiến vào Tataru Thâm Nguyên lại chưa bao giờ gặp. Hiển nhiên những tà thú này là từ trong phong ấn thoát ra, thực lực đều là thánh cảnh trở lên, bán tôn cũng không ít, càng quan trọng là thực lực mạnh hơn những tà thú cùng cảnh giới mà Hồ Nguyên Vũ gặp qua rất nhiều. Bây giờ chúng đang lao ra Bút Hắc Vực, càng quét về phía Vĩnh Trấn Ma Thành. Hỗn loạn, điên cuồng, đói khát, hoàn toàn thể hiện ở trên người chúng nó. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền khắp tam giới, cho dù hiện tại Hồ Nguyên Vũ đang ở Athen Tiên Vực, là trung tâm của Tây Phương Tiên Giới, cũng cảm thấy rùng mình ấn lạnh. Có thánh tôn tự bạo thánh nguyên, khí tức này là Bàn Cổ Thánh Tôn. Oanh! Lại một tiếng nổ vang lên, khí tức hủy diệt càng thêm cuồng bạo, toàn bộ tam giới lay động lắc lư, những nơi đi qua, vạn vật đều là đồ ăn, nhất là sau khi ngửi được mùi huyết thực, hai mắt đám tà thú này lộ ra vẻ tham tam, men theo khí tức, phóng tới từng tỉnh cầu sinh mệnh ở ngoài Vĩnh Trấn Ma Thành. Từ trên cao nhìn xuống, tinh không như nhấc lên một làn sóng màu tím đen, nhanh chóng lan tràn. Trong thời gian ngắn, tiếng gào rú phay động tâm thần tan khắp tinh không. Thánh nhân nghe được đều kinh hãi, phàm tục nghe được, toàn bộ kinh hồn tán đảm, ngay cả đứng cũng không vững, mà đối mặt tình huống này, toàn bộ sinh linh ở trên những tinh cầu kia đều rõ ràng, bọn hắn trốn không thoát, chỉ chớp mắt, liền có không biết bao nhiêu đại thế giới biến thành huyết thực, bị tà thú cắn nuốt hầu như không còn, tuyệt vọng lan tràn khắp tinh không, tiếng ai oán vang vọng đất trời, thiên đạo tê minh, tinh không rơi huyết vũ. Chương 1738, Thiên Hậu. Xa xa, thủy triều màu tím đen điên cuồng tràn đến, thậm chí trong đó có rất nhiều tà thú tu vi bán tôn bị huyết thực kích thích, đã dương nanh múa vuốt phóng về phía quan võng của Vĩnh Trấn Ma Thành. Oanh! Từ trên Vĩnh Trấn Ma Thành, từng đạo cường quang bộc phát, dùng tốc độ không thể tưởng tượng hội tụ về phía tà thú tu vi bán tôn kia, đánh ra một kích chí cường, phốc, tà thú tu vi bán tôn bị chém làm hai nửa, nhưng chưa có chết, nhanh chóng nối liền, chỉ là khí tức suy yếu hơn rất nhiều, chỉ là càng lúc càng nhiều tà thú công kích tới, quan võng của Vĩnh Trấn Ma Thành sáng tối chập chờn. Ngay lúc này, từ trong bút hắc vực, một bàn tay không phồ do thần lực và quy tắc hắc ám tạo thành, vượt qua không gian cách trở, đánh thăng về phía Vĩnh Trấn Ma Thành. Hắc thủ kia mang theo uy áp khủng bố, làm cho chư thánh ở trong Vĩnh Trấn Ma Thành hô hấp gian nan, ngay cả thánh khí trong người cũng không cách nào vận chuyển. Thời điểm chư thánh ở trong Vĩnh Trấn Ma Thành chấn động cả thể xác lẫn tinh thần, một tiếng hừ lạnh từ trong không trung truyền đến, tiếng hừ lạnh này mang theo uy năng kinh thiên, lại có chút kiều mị, rơi vào trong tai chúng sinh tựa như thiên lôi, để cho tất cả mọi người thất thần, mà không chờ trong lòng bọn họ dâng lên hoảng sợ, những tà thú như yêu ma kia, thân thể cả đám run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát ra tiếng gầm gừ thể lương. Thánh nhân bình thường không cách nào xuyên thấu. Qua khoảng cách xa xôi, còn có hắc ám và dị lực vô biên quan sát tình huống trong Tataru Thâm Uyên, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại có thể. Chỉ thấy ở trung tâm Tataru Thâm Uyên, một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn, cao không biết bao nhiêu triệu dặm, ba đầu sáu tay, nửa thân dưới lại như bạch tuộc, có tám cái xúc tu đỏ như máu, nhìn vô cùng quỷ dị. Tám cái xúc tu kia đang vây công Tản Viên Thánh Tôn cùng Hồng Quân Thánh Tôn, đánh cho hai vị tôn giả đỉnh phong liên tiếp bại lui, thậm chí còn có dư lực công kích Vĩnh Trấn Ma Thành. Chỉ là nó làm sao cũng không nghĩ tới, trên Vĩnh Trấn Ma Thành còn lưu lại một tia thánh hồn của Thiên Hậu, lực lượng này, vượt xa thánh tôn cảnh, kia là thiên tôn cảnh trong truyền thuyết sao. Thiên tôn cũng không có khả năng từ thái cổ, lưu lại lực lượng đến bây giờ vẫn có uy năng như vậy, ta cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng. Này không có gì lạ, nàng là Thiên Hậu, xếp vị trí đầu tiên trên phong thần bảng. Hồ Nguyên Vũ ở xa xa cũng nhìn thấy quan ảnh kia, tâm thần không khỏi oanh minh, một cảm giác thân quen xâm chiếm tâm thần, nhưng tiếng gầm này không có ích gì. Chỉ thấy trên tinh không Vĩnh Trấn Ma Thành, một quan ảnh khổng lồ xuất hiện, người mặc phượng bào, đầu đội phượng quan, nhìn không rõ dung mạo, nhưng lại cho người cảm giác quý khí bất phàm. Là Thiên Hậu, kia là thủ đoạn mà Thiên Hậu lưu lại Vĩnh Trấn Ma Thành. Quy năng này, dù cách vô số năm tháng, cũng để người hít thở không thông, thân ảnh này, khí tức này, phong thái này, sao giống mẫu thân Âu Cơ Thánh Tôn như vậy. Chỉ thấy quan ảnh Thiên Hậu nâng tay, từ bầu trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ không gian ở bên ngoài Vĩnh Trấn Ma Thành, đánh thẳng về phía hắc thủ kia. Oanh! Hắc thủ tan vỡ, tố thủ của Thiên Hậu không có dừng lại, một đường xông phá hắc ám, đánh thẳng về phía hạch tâm của Tataru Thâm Uyên, tám cái xúc tu nổ tung, thân hình nổ tung. Sáu tay nổ tung, ba cái đầu, chỉ còn nửa cái, mang theo vô số huyết vụ màu tím đen, không chút do dự đào tẩu. Tiện nhân, ngươi chờ bản thần khôi phục tu vi, nhất định sẽ bắt lấy chuyển thế thân của ngươi, ngày đêm dày vò hành lạc, để ngươi cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Ma thần ba đầu sáu tay đã chạy mất dạng, nhưng thanh âm mang theo oán niệm lại vang vọng khắp tinh không. Quy tắc hắc ám sôi trào cuốn động, lần nữa bao trùm khắp nơi. Vết rách không gian cũng khôi phục như lúc ban đầu, tố thủ cắt phá không gian, ở trong ánh mắt kinh hãi của vị ma thần ba đầu sáu tay, từ trên không trung đập xuống. Oanh! Ma thần ba đầu sáu tay kinh hồn tán đảm, một đoạn ký ức phủ bụi xa xôi lại hiện về, để hắn chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng đã muộn, chư thánh ở trong Vĩnh Trấn Ma Thành không nhìn thấy được tình huống trong Tataru Thâm Uyên, nhưng lại nghe được thanh âm tràn đầy oán niệm của ma thần ba đầu sáu tay. Cảm thấy Thiên Hậu dù chỉ lưu lại một tia thánh niệm, nhưng cũng có uy năng khủng bố như thế. Một kích trọng thương trung vị thần. Quan ảnh Thiên Hậu không có tiếp tục xuất thủ, mà quay đầu nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, tuy nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng không biết vì sao, Hồ Nguyên Vũ lại cảm thấy nàng giống như đang mỉm cười. Cảm giác rất ôn nhu, tràn đầy nhớ nhung, lưu luyến, còn có chút tinh nghịch, cuối cùng tất cả hóa thành một đạo quang mang, bay về phía mi tâm của hắn, thân thể Hồ Nguyên Vũ chấn động, rất nhiều hình ảnh ký ức vừa quen thuộc vừa tạ tẩm xuất hiện ở trong đầu. Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ biến ảo bất định, như hiểu ra, lại như mê mang, cuối cùng hóa thành một tiếng nỉ non. Quỳnh Như. Đây là lên của Thiên Hậu, cũng là người hắn yêu nhất ở trong thiên cơ, có lẽ rất nhiều sự tình, từ rất lâu trước đó đã được sắp đặt, bố cục, vì chính là dẫn dắt chúng sinh ở vũ trụ này, liều ra một tia sinh cơ, gào, gào, gừ, suy nghĩ của Hồ Nguyên Vũ bị cắt đứt, sau khi quang ảnh Thiên Hậu biến mất, đám tà thú không còn bị uy áp chấn nhiếp, lại bắt đầu gào thét, muốn tiếp tục công kích Vĩnh Trấn Ma Thành, hừ, lại một tiếng hừ vang vọng tinh không, nhưng lần này là do Hồ Nguyên Vũ phát ra. Chương 1739, số 69 ám ảnh. Chỉ thấy hắn hiển hóa pháp tướng cao trăm triệu dặm, thần niệm khẽ động, chư thiên phong thần kính viên mãn vận chuyển, phong thần bản ở bắc phương tiên giới xa xôi chấn động, phát ra thiên uy ngập trời, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Khương Văn Sắc, Đắc Kỷ, Hoàng Phi Yến, lập tức phá mở không gian, dùng tốc độ vượt qua quy tắc, nhanh chóng xuất hiện ở trên không Vĩnh Trấn Ma Thành. Hồ Nguyên Vũ đầu đội đế quan, mình mặc đế bào, chân đạp Hà Đồ Lạc Thư, tay trái nâng phong thần ấn, tay phải cầm thiên phạt, sau lưng phong thần bản trải rộng, hào quang chiếu rọi muôn phương. Toàn bộ chư thánh ở trong Vĩnh Trấn Ma Thành đều chấn động, hình ảnh kia thật quá kinh người, để vô số chúng sinh nhìn thấy, lòng kích động đến không cách nào hình dung, hơn nữa hình ảnh ở nơi đây, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp tam giới, tứ bảo quý vị, thiên đế hàng lâm, thiên đế. Hồ Nguyên Vũ thành tựu thiên đế rồi sao? Cổ thiên uy này, thật đáng sợ. Còn chưa phải, bởi vì còn chưa được thiên địa và chúng sinh tán thành, nhưng trải qua sự tình này, chúng sinh tam giới nhất định sẽ tán thành hắn, chỉ còn thiếu thiên đạo tán thành, là hắn có thể trọng tập thiên đình, dựng đài phong thần, phân phong thần vị. Tộc ta cược đúng rồi, thiên đế thọ cùng thiên địa, trấn áp giang là, vĩnh thế lưu danh, mười không còn một. Đây là một kích hội tụ khí vận của toàn bộ chúng sinh tam giới. Nếu không phải hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn chưa được thiên đạo tán thành, bằng không thiên địa nhân kết hợp, một kích của hắn sẽ như Thiên Hậu vừa rồi, có thể trọng thương trung vị thần, diệt tà thần, chấn thiên uy, trọng lập càn khôn. Khí vận từ toàn bộ tam giới, vào thời khắc này đều trút về phía Vĩnh Trấn Ma Thành, dung nhập vào người Hồ Nguyên Vũ, còn có tứ bảo. Hồ Nguyên Vũ tay cầm thiên phạt, thần niệm khẽ động, chư thiên phong thần kinh vận chuyển. Âm dương khí như nước thủy triều tràn vào, trong mắt Aphrodite tràn ngập dị sắc, ngưỡng mộ, si mê, còn có chút không kịp chờ đợi, nếu không phải hiện tại tình huống nguy cấp, không thích hợp làm loại chuyện kia, thì nàng đã nhào vào lòng hắn cầu hoan rồi. Hình ảnh vừa rồi, quả thật là khiến nàng xuân tâm đại động, không có nữ nhân nào mà không hy vọng nam nhân của mình bất phàm, mà Hồ Nguyên Vũ, chính là hình mẫu lý tưởng nhất trong mắt Aphrodite. Về phần Hera, ánh mắt nàng nhìn Hồ Nguyên Vũ tràn đầy phức tạp, còn có chút ủy khuất, hờn dỗi, phu quân. Sau khi xuất hiện, cả hai đều ôn nhu nói. Còn sót lại, các nàng dẫn người xử lý, nhất quyết không thể để tà thú tràn vào Thessalon tiên vực, oanh, oanh, oanh. Thiên phạt bộc phát ra lôi đình sáng chói, vô số tia lôi điện bao phủ toàn bộ tinh không. Nổ vang ngập trời, vô số tà thú vỏ giáp tan vỡ, ở trong tiếng kêu thảm thiết bị sét đánh thành thịt nát, huyết nhục mơ hồ. Tan vỡ nổ bung, toàn bộ Vĩnh Trấn Ma Thành lay động kịch liệt, tất cả tu sĩ đều mở to mắt, nội tâm sóng to gió lớn. Aphrodite, Hera. Hồ Nguyên Vũ nhàn nhạt mở miệng, hư vô bên cạnh vặn vẹo, thân ảnh của Aphrodite và Hera dịch chuyển đến, sau khi xuất hiện đều yên tĩnh nhìn hắn, vâng. Aphrodite và Hera lập tức quay về Vĩnh Trấn Ma Thành, lấy danh nghĩa của Thiên Sứ Thánh Địa và Tỉnh Linh Thánh Địa. Trực tiếp thống tỉnh toàn bộ chư thánh và tiên quân trong Vĩnh Trấn Ma Thành, bắt đầu tự động tiêu diệt. Về phần Hồ Nguyên Vũ, hắn không có dừng lại, mà lập tức mang theo tứ bảo, còn có uy năng cuồn cuộn tiến vào Bút Hắc Vực. Trong Bút Hắc Vực, lúc này lực lượng ba động cực kỳ cuồng bạo, có đến từ hai vị thánh tôn đỉnh phong tự bạo, có đến từ chư tôn và tà thần đang đấu pháp. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ hiện thân, đã ở biên giới Tataru Thâm Uyên, lúc này vết nứt của Tataru Thâm Uyên càng khổng lồ, từ bên trong, các loại lực lượng điên cuồng phóng lên trời, tạo thành lực cột ánh sáng hủy diệt đủ mọi màu sắc, ha ha ha, lão tử cuối cùng cũng chạy thoát. Một thân ảnh gầy còm, chỉ còn da bọc xương từ trong Tataru Thâm Uyên nhảy ra, hưng phấn cười rộ lên, thanh âm giống như sắt thép ma sát, để cho người lạnh sống lưng. Trên mặt hắn chỉ có một con mắt, không có tai mũi miệng, đầu trọc tóc, thanh âm vừa rồi là từ trong bụng truyền ra. Trên người hắn có nhiều vết thương, thậm chí một cánh tay đã đứt rời, bên trên có long khí quấn quanh, ngăn không cho nó khôi phục, chỉ là long khí không ngừng bị thần lực ăn mòn, nhìn ra được, qua không bao lâu sẽ hoàn toàn bị khu trục. Tà thần một mắt kia là hạ vị thần, nhìn khí tức rất suy yếu, vừa rồi ở dưới Tataru thâm uyên, chư tôn đều nhằm vào các trung vị thần cùng hạ vị thần mạnh mẽ, hắn lại trốn ra phong ấn sau cùng, tránh được lực lượng tự bạo, còn có công kích của Long Quân Thánh. Công, cuối cùng lại thành công chạy ra ngoài, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, thấy được một thân hình uy vũ đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi ngây ra. Thiên! Thiên đế! Tà thần một mắt run tẩy bẩy, cả người cứng đờ tại chỗ, ngay cả chạy không chạy được. Một ký ức xa xôi, vốn tưởng đã bị thời gian vùi lấp, xóa mờ, nhưng lúc này lại hiện về rõ mồn một, khi đó hắn từng bị thân ảnh kia dùng một tay đánh nát thần thể, cùng với hắn bị đánh nát, còn có mấy hạ vị thần cùng trung vị thần, hơn nữa không phải bị đánh nát một lần, mà trọn vẹn 69 lần, cũng không biết vị kia có ám ảnh gì với số 69 không, mà hầu như vị ma thần nào, cũng từng bị hắn đánh nát qua 69 lần. Chương 1740, Tà thần kinh hoảng. Khi tà thần một mắt tỉnh hồn lại, đã thấy một bàn tay không phồ nện xuống, giống như bao trùm thiên địa. Con mẹ nó, lại tới nữa, ta là tạo cái nghiệp gì chứ? Quanh, thân thể tà thần một mắt bị đánh thành huyết vụ, nhưng lần này hắn sẽ không có cơ hội phục sinh như 69 lần trước, âm dương tạo hóa tháp bay ra, vô số sợi rễ của hóa anh thụ lan tràn, phong thiên tỏa địa, kéo sạch huyết vụ vào trong âm dương tạo hóa tháp, kèm theo còn có tiếng nhấm nuốt, tiếng cười sảng khoái của hóa anh thụ. Hồ Nguyên Vũ không có dừng lại, tiếp tục cất bước tiến vào Tataru thâm uyên. Lúc này bên trong, đã hỗn loạn lưng bừng, thập cửu thánh tôn, lúc này chỉ còn 16 vị. Bàn cổ thánh tôn cùng Atitan ma tôn Orson đã tự bạo, chúa tể thánh tôn Krisa không thấy bóng dáng, hắn là đã chạy trốn, bởi vì thiên cơ và nhân quả của hắn vẫn còn, chứng minh hắn chưa chết. Âu Cơ thánh tôn đang giao thủ cùng một vị trung vị thần mặc giáp đen, thân người đuôi rắn, lại có tới 8 cánh tay, mỗi một tay đều cầm binh khí kỳ dị, uy lực khủng bố tuyệt luân, hai bên đánh cho khó chia trên dưới, chiêu chiêu chí mạng. Hậu Thổ thánh tôn Mạnh Nguyệt Nương cũng giao thủ với một vị trung vị thần thân người đầu mèo, toàn thân tràn ngập là khí, tay cầm liêm đao, liên tục cắt phong tình trường hà quay xung quanh Mạnh Nguyệt Nương, làm nàng liên tục rút lui. Hắn vẫn còn sống. Nhanh chạy, là không muốn lại bị đánh nát vô số lần. Sợ cái gì, hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục, còn chưa chứng được đế vị, giết, quả nhiên không ngoài dự đoán, là Hầu, Dương Mi, Krisa đều sớm đã phản bội, đầu nhập vào trận doanh tà thần. Ngược lại Minh Hà Ma Tôn vốn cũng bị nghi ngờ, hiện tại lại cùng tà thần chiến đấu cực kỳ kịch liệt, chiêu chiêu trí mạng, dù trọng thương cũng không lùi bước. Mà nơi đây, có tổng cộng 5 trung vị thần, 30 mấy hạ vị thần, lúc trước có thể nhiều hơn, nhưng bị bàn cổ thánh tôn và Atitan ma tôn Orson tự bạo thánh nguyên diệt sát, con mẹ nó, ngươi nói lẫm liệt như thế, sao lại lùi nhanh như vậy? Ta chỉ là hạ vị thần, làm sao chống lại, cho dù hiện tại hắn chưa khôi phục tu vi, nhưng ít nhất phải là trung vị thần mới ngăn được. Các ngươi có cảm giác được không, tuy hắn chưa được thiên đạo thừa nhận, nhưng thiên uy trên người lại cực kỳ nồng đậm, cộng thêm lên trung vị thần lúc trước bị quan ảnh thiên hậu đánh trọng thương bỏ trốn, thì tổng cộng 6 lên trung vị thần. Hồ Nguyên Vũ không có tới trợ giúp Hồng Quân Thánh Tôn, bởi vì hắn biết dù liên thủ với Hồng Quân đánh lui là Hầu và Minh Hà, cũng không giải quyết được vấn đề cốt lõi, hơn nữa thời gian kéo càng lâu, bên hắn càng bất lợi. Hắn cất bước đi về phía chiến trường của Âu Cơ Thánh Tôn, nhìn thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu mà Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, tự nhiên khiến cho chư cường ở đây chú ý. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ tử khí vạn trượng, tứ bảo đồng hành, thiên uy và khí vận giống như biển lớn ngập trời tràn quét đến, các tà thần đều biến sắc. Thiên đế, mấy vị thánh tôn khác, có thì hai người liên thủ đối phó một trung vị thần, có thì một người độc chiến mấy hạ vị thần, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều trọng thương, rơi vào hạ phong, tình huống cực kỳ nguy cấp. Nhưng để Hồ Nguyên Vũ phẫn nộ nhất là cốt tộc là Hầu Ma Tôn và Dương Mi Thánh Tôn, hai gia hỏa này lại liên thủ vây công Hồng Quân Thánh Tôn. Lúc này nửa người dưới của Hồng Quân Thánh Tôn đã bị đánh nát, tạo hóa ngọc điệp không ngừng phát ra quang hoa, vừa ngăn cản Dương Mi Thánh Tôn và La Hầu Ma Tôn công kích, vừa giúp hắn tái tạo thân thể, chỉ là tốc độ rất chậm, nhìn tình huống là không ngăn được bao lâu. So với Âu Cơ Thánh Tôn, Hậu Thổ Thánh Tôn Mạnh Nguyệt Nương đã rơi vào hạ phong, bất quá trong thời gian ngắn còn có thể cầm cự được. Thiên Sứ Thánh Tôn Mela, Tinh Linh Thánh Tôn Artemis liên thủ đối phó một trung vị thần, Tu La Thánh Tôn Bỉ Ngạn, Hồn Thiên Thánh Tôn Nhật Hạ cũng liên thủ đối phó một vị, đều đánh bất phân thắng bại. Long Quân Thánh Tôn biến hóa chân thân, thân rồng dài mấy triệu dặm, long khí tung hoành, tuy mình đầy thương tích, nhiều chỗ sâu thấy xương, long huyết tung lóe, nhưng vẫn ngăn cản năm lên hạ vị thần, không cho bọn chúng lao ra Tataru Thâm Nguyên, đúng đúng, chẳng lẽ. Lúc này tứ bảo đồng thời bộc phát ra tử quan vạn đạm, hội tụ thiên uy và khí vận, tạo thành một cự thủ khổng lồ chụp về phía trung vị thần đang giao thủ với Âu Cơ Thánh Tôn. Trên cự thủ quấn quanh lôi đình, đột phá lĩnh vực thần lực của trung vi thần kia, chớp mắt tiền tới. Không gian xung quanh trung vị thần kia tràn ngập quy tắc thần đạo do hắn lập ra, hoàn toàn trái ngược với quy tắc và trật tự thiên đạo, thần thông bình thường sẽ bị những quy tắc thần đạo này ảnh hưởng, uy lực không còn, thậm chí quay ngược lại công kích chủ nhân, nhưng đối mặt với cự thủ, lại hoàn toàn không có tác dụng. Tên trung vị thần mặc giáp đen, thân người đuôi rắn kia vốn bị Âu Cơ Thánh Tôn kiếm chân, đánh rất chật vật, hiện tại Hồ Nguyên Vũ tới, trong lúc phân thần bị Âu Cơ nắm lấy cơ. Hội, đột phá phòng ngự, đánh cho bản thể hắn bay ra ngoài trăm triệu dặm, mà lúc này, cự thủ cũng đập xuống. Tên trung vị thần mặc giáp đen, thân người đuôi rắn kia biến sắc, biết đại thế đã mất, vì vậy cắn răng, huyết nhục trên người nổ tung, miệng tụng niệm. Thần nói, thời gian ngưng trệ, đấu chuyển tinh di. Chỉ thấy ở xung quanh hắn, thời gian trường hà hiện lên, quy tắc thời gian tạo thành nước sông cuồn cuộn lao nhanh, nhưng ngay lúc đó, thần lực tràn ngập, làm cho nước sông ngừng lại, cùng lúc, không gian vỡ ra, đầu bên kia là một vùng tinh vực hôn ám, quy tắc hỗn loạn, nước sông đen ngòm cuồn cuộn lao nhanh, chính là vùng tinh vực Hoàng Tuyền chảy qua trong đại thiên giới,